Kiếm tốt quá hà. Chương 491, một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 491, một chỗ. Tại xa tinh chỗ như vậy tu hành. Đối Lâu Tiểu Ất đến nói, nhưng thật ra là có lợi có hại. Tể tại linh cơ mỏng manh. Đối trúc cơ dạng này cấp độ tu sĩ đến nói chính là lớn nhất chỗ hại. Bọn hắn còn không thể tiếp xúc ngoại trừ thiên địa linh cơ ngoại cái khác hình thức linh cơ. Lợi đang đến gần tinh thần, có thể để cho hắn toàn bộ công thuật hệ thống đều bị vây một cái tốt nhất phát huy trạng thái. Đối đã cơ bản có sông đan điều kiện tu sĩ đến nói, tu vi đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong, tạm thời đối linh cơ nhu cầu cũng không bức thiết. Ngược lại tại một chút trên tâm cảnh phương diện có chỗ tố cầu. Chỉ riêng xung kích thượng cảnh mà nói, nơi này là thích hợp. Tu sĩ thượng cảnh, từ trước đến nay cũng không phải một cái có thể làm ra kế hoạch quá trình. Bởi vì ngươi vô pháp phán đoán lúc nào lão thiên hội mở mắt ra cấp ngươi một cái cơ hội. Dưới tình huống bình thường, đường tu sĩ tu vi đạt tới đỉnh phong, đồng thời về mặt tâm cảnh có chính mình cảm ngộ về sau, liền có thể đại khái ý thức được chính mình có chồng hay chưa tại một cái kết đan chuẩn bị trước giai đoạn. Giai đoạn này yêu cầu rất nhiều tiền đề. Giống như là Lâu Tiểu Ất, tại Khổng Tước Linh Trung 50 năm bà tu vi của mình nâng lên đỉnh phong. Lại tại Ngư Dược Chi Nhai bà tâm cảnh của mình làm khắc sâu nghĩ lại. Lúc này mới bắt đầu ý thức được mình đã đi tới một bước này. Sau đó tu sĩ hội làm thế nào? Mọi người đều có mưu trí chỉ dẫn. Ngàn người ngàn đầu, không một nói hùa. Nhưng có một chút, người tọa trong nhà chậm đợi bánh từ trên trời rớt xuống, chính là nhất không thể nào phương thức. Cho nên các tu sĩ phần lớn lựa chọn đi ra ngoài, tới kiến thức, đi du lịch, đi chiến đấu, đi thể nghiệm hồng trần, đi kinh lịch sinh tử. Làm như thế ý nghĩa ngay tại ở tìm kiếm thuộc về mình kia tia thời cơ. Thiên đạo đối mỗi cái tu sĩ đều là công bằng. Mỗi người đến giai đoạn này đều sẽ có kia tia thời cơ xuất hiện. Mấu chốt là ngươi có thể hay không tìm tới nó. Dẫn phát tâm linh cộng minh. Đồng thời bởi vậy minh ngộ phương hướng của mình. Tại cái phương hướng này thượng thâm canh. Để cầu một cái theo lượng biến đến chất biến quá trình. Hải thiềm ông kim đan ca, luyện hình thành khí quy chân nhất. Luyện khí thành hình yết tử thần, ngộ chân thiên, vân đảo từ hư vô sinh nhất khí. Liền từ nhất khí sinh âm dương, thạch chân nhân, còn nguyên thiên, vân khí là hình trung mệnh. Liền có, chân nhất chi khí, sinh tại thiên địa chi tiên, đến tại trong hư vô, hoảng hốt yểu minh, nhìn tới không gặp, nghe chi không nghe thấy. Bác chi không được, như chi sao ngưng kết mà thành thử châu người thay. Đắp thánh nhân lấy thực mà hình hư, lấy có mà hình không. Cả hai so sánh, một vật sinh chỗ nào. Cái gọi là một, tức tiên thiên chân nhất chi khí. Ngừng mà làm nhất thử chi châu, sam cùng khế, viết cành cây hoa lá. Trái cây rủ xuống bố, chính gốc rễ gốc, không mất hắn tố. Ngộ chân thiên, vân mọi loại không loại phí công lực. Tranh giống như chân trì hợp thánh cơ, khế bí đồ, viết cách nạp mình. Vì nhật, vì hỏa, vì tâm, vì đan sa, vì long, vì thủy ngân, khảm nạp mậu, vì nguyệt, vì thủy, vì thận, vì trì, vì hổ, vì khí, kim bích kinh, viết tạo hóa suối quật. Dương khí phát nữ, bóng mặt trời nam tới. Ngũ tinh liên châu, nhật nguyệt kết hợp, thuần dương tổ sư vân tinh thần khí huyết quy tam muốn. Nam bắc đồ vật chung một nhà. Các loại, cơ hồ mỗi một cái đạo thống đều có chính mình đối kim đan đặc biệt miêu tả. Chính là bởi vì nói nhiều, ngược lại để cho người ta không biết làm thế nào. Trong đó, tiền sinh kinh, nói trực tiếp nhất dưới rốn ba tấc vì hạ đan điền. Phương viên bốn tấc. Lấy tại sống lưng, lưỡng thận ở giữa, trái thanh phải bạch, thượng vàng hạ hắc, trung ương màu đỏ, tên là biển cả, chữ hán huyết khí, cũng danh trung tâm, Cực ngôn trên thân người Hạ Tứ hướng nhất là trung, trung ương chính vị, tức đan điền, kim thai thần thất. Tu sĩ kết đan yêu cầu tài nguyên. Đối với phần lớn người mà nói đây cũng là bọn hắn phấn đấu mục tiêu. Nhưng nhân cùng người là bất đồng. Thực lực đạt tới lâu tiểu ất trình độ này, cũng liền không cần vì tài nguyên lo lắng. Tông môn tự động liền sẽ vì hắn buông ra hết thảy hạn chế. Cũng không phải cấp, chính là mượn, không hạn lượng, cũng không hạn phẩm chất. Thành đan có trả hay không cũng không người đến truy cứu. Kỳ thật chính là biến tướng ủng hộ. Đây là mỗi cái đạo thống cửa đối diện hạ đệ tử tất nhiên sách lược. Chỉ cần ngươi đầy đủ xuất sắc, cũng không cần đi ngư dược cắm kiếm. Đại phái chung ngươi chỉ cần có thể tiến xếp hạng tiền mấy trăm tựu tài nguyên không lo. Tiểu môn tiểu phái, chỉ cần ngươi có thể chen vào bảng xếp hạng, chính là tông môn đại lực tài nguyên nghiêng. Tài nguyên khuynh hướng mũi nhọn, mũi nhọn có thành tựu sau lại kéo theo tông môn. Như thế hình thành tốt tuần hoàn. Lâu tiểu ất trong nạp giới cũng không khuyết tài nguyên, là ân giã cung cấp cho hắn. Lâu tiểu ất vốn không nguyện ý tiếp nhận, nhưng ân giã rất nhanh tự bỏ đi hắn cố kỵ, nói rõ những thứ này là từ Thiên Tú Phong cung cấp, là hắn cắm kiếm ngư dược ban thưởng bên trong một bộ phận. Lâu tiểu ất cũng không muốn thật cùng Thiên Tú Phong tính bút chướng này, cũng coi như không rõ, ngược lại rơi xuống xa lạ. Hắn hiện tại đã không phải là mới nhập môn phái hắn. Tựu hận không thể bả chính mình nỗ lực mỗi một phần vất vả đều chuyển đổi thành linh thạch. Nhìn cao xa, chính mình đủ liền tốt. Làm sao có thể chân vạch lên đầu ngón tay tính ngư dược dưới vách kia mỗi người đầu giá trị. Tu hành chính là như thế đích kỳ quái. Đường tu sĩ không có tài nguyên lúc, liền đem tất cả hy vọng đều đặt ở tài nguyên thượng. Đường tài nguyên sung túc lúc, lại phát hiện còn có càng nhiều thứ quan trọng hơn. Tựa như Vương Đỉnh đạo nhân nói như vậy, hắn không nóng nảy, đây cũng không phải là nóng nảy sự, chính là bởi vì muốn cho chính mình chừa lại càng dư thừa thời gian. Hắn mới đem chính mình đuổi đến cái này chim không thèm ị sa tinh đi lên. Hắn năm nay đã gần 150 tuổi, như ân giã sở thuyết, chân không phải cái có thiên phú tu hành giả. Ngũ hoàn thượng cái gọi là thượng đẳng tu hành thiên phú, bình thường đều có thể tại trăm tuổi tiền kết đan. Hắn liền bên cạnh đều dựa vào không lên. Trung đẳng tu hành thiên phú cũng cơ bản tại 150 năm tả hữu kết đan. Đến mức càng muộn, cũng sẽ không cần sách. Có được hay không còn hai chuyện rất. Tin tức tốt là, hai cái bằng hữu Yên Ba cùng Yên Du cũng mạnh hơn hắn không đến đi đâu. Nhưng hắn có thể cảm giác được chính là, hai người này kỳ thật tại mấy chục năm trước liền đã đạt đến hắn hiện tại loại này đan tiền trạng thái. Chỉ bất quá một mực không có tìm được chính mình thời cơ thôi. Bọn hắn đi ngư dược quan kiếm, cũng chưa hẳn không nghĩ theo người khác chiến đấu chung ngộ ra chính mình thời cơ khả năng. Tính toán đâu ra đấy. Hắn còn có thời gian 50 năm, nghe lấy không ít. Kỳ thật cũng chính là tại khổng tước linh không gian lúc dài. Đối tuyệt đại bộ phận có hy vọng kết đan tu sĩ đến nói, đại khái đều có một đoạn như vậy thời gian mấy chục năm. Đi lên, hoặc là yên lặng, lâu tiểu ất bà chính mình bước đến nơi này. Tựu không nghĩ tới đổi lại một hoàn cảnh. Với hắn mà nói, cũng tìm không được nữa một cái khoảng cách vũ trụ tinh không gần như vậy. Lại không người quấy rầy, còn tự do tự tại địa phương. Hắn chân ngay tại xa tháp tiền vì chính mình đào cái thật sâu hố cát. Hố cát bốn vách tường còn làm đơn giản phòng ẩm phòng trùng kết cấu gia cố. Chết như vậy cũng có thể nằm dễ chịu chút. Không có lưu mộ chí minh, sợ người trộm, mộ, miệng bên trong cũng không muốn chuẩn bị cái hạt châu ngậm lấy. Sợ mấy trăm năm đi qua biến thành cương thi. Lâu tiểu ất làm đây hết thảy lúc liền phảng phất đang vì người khác đào hố đồng dạng. Trong lòng không có nửa phần gợn sóng. Đây mới là hắn chân chính tâm tính. Nhạt nhìn hết thảy, Cách chương.